Chí Tôn Tiên Đạo, chương 98, Đại Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Tiết Lăng Vân đánh giá cẩn thận đối diện Đông Hoa phái trưởng môn nhân, người này ở mặt ngoài thoạt nhìn rất là nho nhã, nhưng là Tiết Lăng Vân làm mất đi hắn trong ánh mắt thấy được một tia ngạo mạn cùng khinh miệt. Theo người này trên người tản ra một cỗ kinh người khí thế, Tiết Lăng Vân âm thầm kinh hãi, người này thực có thể đã muốn là đại thành kỳ siêu cấp cao thủ. Kỳ thật Đông Hoa phái trưởng môn Lữ Thanh Chu bước vào đại thành kỳ thời gian cũng không dài, hắn so với lúc trước Tàn Ma phái tông chủ Lịch Không Lòng Dạ nào còn muốn kém hơn nhất tiệt. Giờ phút này Lữ Thanh Chu đã ở đánh giá Tiết Lăng Vân tu vi hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu, này quả thật là một cái phân thần lúc đầu người tu chân, so với chính mình phải kém đến xa. Lữ Thanh Chu tâm tùng xuống dưới, nghe được Lữ Thanh Chu câu hỏi Tiết Lăng Vân nói. Người muốn ta đáp ứng ngươi điều kiện gì? Lữ Thanh Chu mỉm cười, nói, tiền chút xanh thẫm thành sơn huyền bảo phong có kỳ bảo xuất thế, này bảo vật hiện tại là ở trong tay của ngươi đi. Chỉ cần ngươi giao ra kia hai kiện kỳ bảo, hôm nay ta tạm tha ngươi một mạng. Này, Tiết Lăng Vân, Lâm Phượng Múa, Hạ Tùng, Triệu Vô Châu đều trợn mắt há hốc mồm, bọn họ cho tới bây giờ mới hiểu được Đông Hoa phái ý tứ, nguyên lai bọn họ dĩ nhiên là đánh bảo vật chủ ý, Tiết Lăng Vân khí cực phản cười, nói. Các ngươi Đông Hoa chỉ trích chính đạo môn phái sao? Thế nhưng như thế vô sỉ, như thế tham lam, ta lúc trước còn tưởng rằng chúng ta phái Thanh Thành đắc tội các ngươi Đông Hoa phái, hiện tại xem ra các ngươi ngay từ đầu chính là hướng về phía bảo vật tới. Hừ, Đông Hoa phái trưởng môn nhân Lữ Thanh Chu hừ lạnh một tiếng, nói. Thế gian bảo vật chỉ có đức giả cư chi, các ngươi tuy rằng may mắn đạt được bảo vật nhưng là đối với các ngươi tai hại vô lợi. Ngươi chờ là ma đạo yêu nghiệt, vốn ta hẳn là đem bọn ngươi toàn bộ tru sát, hôm nay ta cũng không nguyện nhiều tạo sát nghiệt, chỉ cần ngươi giao ra hai kiện Z3BS bảo vật ta liền bỏ qua cho ngươi chờ tánh mạng. Ha ha ha ha, Tiết Lăng Vân một tiếng cười to, nói. Hôm nay ta xem như thấy rõ các ngươi Đông Hoa phái sắc mặt. Một đám kiêu ngạo vô sỉ, nếu muốn được đến bảo vật cũng thực dễ dàng, theo của ta thi thể đi lên lấy đi. Tiết Lăng Vân nếu không vô nghĩa, Hắc Huyền Đỉnh hiện lên ở tại đầu của hắn đỉnh, theo Hắc Huyền Đỉnh bên trong toát ra một cỗ hắc khí, thân cao ba trượng ngoài thân hóa thân tay cầm Si Vưu bảo kiếm xuất hiện ở tại Tiết Lăng Vân đỉnh đầu. Giờ phút này Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân cùng Si Vưu bảo kiếm thượng đều tản ra một tầng tầng hắc khí, màu đen ma khí đem chung quanh nghìn trượng trong vòng đều bao phủ ở, mà Tiết Lăng Vân bản thể trên không Hắc Huyền Đỉnh tắc tản ra một tầng tầng thất thải quang hoa đem ma khí ngăn cách theo Hắc Huyền Đỉnh phía trên tản ra kinh người uy áp. Hô, Đông Hoa phái ba người đều nhịn không được hô hấp dồn dập đứng lên, Lữ Phong cùng Lữ Đình là trong lòng kinh hãi. Ngày đó Lữ Phong đã muốn kiến thức tới rồi Hắc Huyền Đỉnh cùng Si Vưu bảo kiếm uy lực, giờ phút này lại cảm thụ này cổ uy áp, hắn vẫn là một trận hoảng sợ. Mà Lữ Đình còn lại là lần đầu tiên kiến thức Hắc Huyền Đỉnh cùng Si Vưu bảo kiếm, phía trước hắn còn chưa tin này hai kiện pháp bảo có bao nhiêu sao lợi hại, giờ phút này hắn còn lại là chân chính ý thức được hai kiện pháp bảo uy lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Hoa phái trưởng môn nhân Lữ Thanh Chu còn lại là vừa mừng vừa sợ, kinh chính là hai kiện pháp bảo uy lực phi phàm, thì cũng là hai kiện pháp bảo uy lực phi phàm, hắn một tiếng cười dài, nói. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vốn ta nghĩ bỏ qua cho các ngươi này đó ma đạo yêu nhân tánh mạng. Bất quá các ngươi như thế chẳng biết tốt xấu, hôm nay ta liền thay trời hành đạo đi. Đối diện Tiết Lăng Vân, Lâm Phượng Múa, Hạ Tùng, Triệu Vô Châu đều thầm kêu vô sỉ, người này rõ ràng là vì đoạt bảo mà đến, miệng lại còn như thế hiên ngang lẫm liệt. Hắc Huyền Đỉnh hộ vệ ở Tiết Lăng Vân đỉnh đầu, Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân còn lại là hướng tới Lữ Thanh Chu chém ra một kiếm, màu đen kiếm khí giống như cuộn sóng bàn hướng tới Lữ Thanh Chu huy đi. Lữ Thanh Chu trong tay lúc này cũng xuất hiện một phen bảo kiếm, này bảo kiếm dài 3 thước 3 phần, bảo kiếm cả vật thể màu trắng, ở bảo kiếm thân kiếm thượng bám vào một đóa đóa màu tím ngọn lửa. Cái chuôi này bảo kiếm uy thế tuy rằng không bằng Si Vưu bảo kiếm, nhưng là so với bình thường tu chân giới pháp bảo tác phải lợi hại rất nhiều. Thuần Dương kiếm, Lữ Thanh quanh thân sau Lữ Phong cùng Lữ Đình trong lòng cả kinh, thật không ngờ Lữ Thanh Chu thế nhưng đem bổn môn chí bảo Thuần Dương kiếm đều thỉnh đi ra. Thuần Dương kiếm là Đông Hoa phái tổ sư Đông Hoa thượng tiên sở lưu, uy lực vô cùng, cũng là tu chân giới nổi danh kiếm tiên. Xoát, Lữ Thanh Chu hướng tới tiền phương vung lên, một đạo màu trắng kiếm khí cùng Tiết Lăng Vân kiếm khí cùng bính. Không trung lúc này giống như biến thành ba đảo mãnh liệt biển rộng, hai cổ thật lớn cuộn sóng gặp nhau, chỉ nghe một tiếng nổ, một trận thanh thế mênh mông cuồn cuộn dư ba theo kiếm khí gặp nhau địa phương phát ra. Tiết Lăng Vân phía sau cách đó không xa Lâm Phượng Múa, Hạ Tùng, Triệu Vô Châu cũng không tùy vào hướng tới mặt sau cuồng lui, bọn họ quần áo đều vù vù rung động, tuy rằng bọn họ thân thể ngoại đều có chân nguyên cái lồng thủ hộ, nhưng là giờ phút này bọn họ đích thực nguyên cái lồng thế nhưng suýt nữa bị Tiết Lăng Vân cùng Lữ Thanh Chu kiếm khí dư ba hướng nát. Lữ Thanh quanh thân sau Lữ Phong cùng Lữ Đình cũng không từ sau này lui lui, bọn họ đều là phân thần trung kỳ tu vi tương đối càng mạnh một ít, hai cổ kiếm khí cùng bính dư ba đối bọn họ ảnh hưởng góc thấp. Đồng Hoa phái trưởng môn nhân Lữ Thanh Chu lúc này sắc mặt cũng cẩn thận lên, hắn dùng chính là bổn môn tổ sư lưu lại kiếm tiên, đối phương dùng là một phen ma kiếm, hiện tại hai người phát ra kiếm khí thế nhưng kém không lớn, hắn trong lòng một trận kinh dị. Phải biết rằng Lữ Thanh Chu đã muốn là đại thành kỳ người tu chân, mà Tiết Lăng Vân gần là phân thần lúc đầu người tu chân, tu vi kém như thế to lớn, nhưng là kiếm khí cũng không cùng cao thấp, có thể nghĩ đối phương ma kiếm so với chính mình trong tay kiếm tiên còn mạnh hơn lớn rất nhiều. Này hai kiện pháp bảo hôm nay ta chí ở nhất định phải. Lữ Thanh Chu ánh mắt càng thêm nóng bỏng, hắn thi triển khai Đông Hoa phái thuần dương kiếm pháp, bắt đầu toàn lực tiến công Tiết Lăng Vân, cần phải đem Tiết Lăng Vân nhanh chóng bắt. Từng đạo màu trắng kiếm khí ở không trung bay múa, một đóa đóa màu tím ngọn lửa cùng với kiếm khí hướng Tiết Lăng Vân công tới, trên bầu trời vài dặm trong vòng đều bị kiếm khí cùng ngọn lửa bao phủ ở, Lữ Thanh Chu trong lòng cười lạnh, hắn thật muốn nhìn Tiết Lăng Vân có thể có nhiều ít thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó kiếm khí cùng ngọn lửa đều là hướng tới Tiết Lăng Vân bản thể vọt tới, Lữ Thanh Chu nguyên bản nghĩ đến có thể cấp Tiết Lăng Vân tạo thành nhất định phiền toái, ai ngờ Tiết Lăng Vân đỉnh đầu hắc huyền đỉnh trung phát ra thất thải quang mang đột nhiên đặc hơn đứng lên, thất thải quang mang thế nhưng đem tất cả kiếm khí cùng ngọn lửa đều ngăn cách mở. Hảo nhất kiện tiên gia pháp bảo, xem ra cái này pháp bảo là phòng ngự pháp bảo. Lữ Thanh Chu lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới hắc huyền đỉnh như thế lợi hại thế nhưng có thể đem chính mình đại thành kỳ tu vi kiếm khí cùng ngọn lửa đều ngăn trở, này tiểu đỉnh không ở cái kia ma kiếm dưới. Ha ha ha ha, Lữ Thanh Chu cười to một tiếng, hắn không chút nào nổi giận, hắn tu vi so với Tiết Lăng Vân phải cao nhiều lắm, cho dù là Tiết Lăng Vân pháp bảo lợi hại, nhưng là hắn cũng có thể chậm rãi đem Tiết Lăng Vân đích thực nguyên hao hết, đến lúc đó xem Tiết Lăng Vân làm. Cách chương.